Chương 778, Nhiếp Tinh Hà. Chương 778, Nhiếp Tinh Hà ngay tại Lục Huyền Phong bắt đầu luyện đan, Lục Minh Viễn tại trong tĩnh thất toàn lực lúc tu luyện, Lục Vũ thì bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về nào đó một cái phương hướng nhìn toàn bộ, trong hai mắt kim sắc tinh quang trầm tĩnh mà hiện, phá vọng chân nhãn trong chớp mắt liền vượt qua không gian, thấy được vô hạn nơi xa cảnh tượng. Đó là tại một trong phiến hư không, một vị tu sĩ đang nhàn nhã hướng về hắn Ngọc Long Tinh cất bước mà đến. Này tu sĩ thoạt nhìn thật sự là quá mức già nua, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn rậm rạp, liền thân hình tựa hồ cũng bắt đầu mục nát. Chỉ có một đôi mắt như cũ sáng ngời vô cùng, trong đó phảng phất ẩn chứa nhật nguyện tinh thần cùng vô tận tăng thương. Càng làm cho người ta chú ý chính là, lão giả này tuy nhìn như phổ thông, tại ở trong hư không, một bước phía dưới chính là mười mấy vạn dặm, thoạt nhìn tập tễnh, kỳ thực vô cùng rất nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới cự ly Ngọc Long Tinh mười mấy vạn dặm bên ngoài trong tinh không. Tại Lục Vũ mục quang nhìn sang trong trước mắt, lão giả này vậy mà lập tức liền đã nhận ra, ở trong hư không bước chân bỗng nhiên dừng một chút, sau đó giả mua trên mặt hiện ra ý tứ nụ cười, trực tiếp hướng về phía Lục Vũ phương hướng, chạp tờ tay nói, lão hủ Long Môn kiếm phái Nhiếp Tinh Hà, nghe nói Lục Thiệ U chủ phương pháp giá quang lâm, đặc biệt tới một hồi âm thanh này cách mười mấy vạn dặm liền ở bên tai Lục Vũ vang lên, thanh âm không lớn không nhỏ, không vội không chậm, liền phảng phất người tại trước mặt lời ong tiếng ve việc nhà. Lục Vũ âm thầm lấy làm kinh hãi, biết lao giả này tu vi thực lực mạnh mẽ vô cùng, mà còn vô cùng tinh thuần, có thể làm được tình trạng như thế, hiển nhiên nên là như vở ơ y Long Môn kiếm phái Vi Na Ho trong truyền thuyết thông thiên cảnh thánh tôn. Đạo hữu giá lâm, vô thượng vinh hạnh, Lục Vũ châm trà mà đợi Lục Vũ thanh âm đồng dạng vượt qua mười mấy vạn dặm, trong nháy mắt xuất hiện trong thai Nhiếp Tinh Hà. Nhiếp Tinh Hà trong mắt trong chớp mắt buộc phát ra nhất đạo tinh mang, ở trong hư không, giống như hai khỏa tách ra tinh thần. Bất quá này đạo tinh mang bất quá là lóe lên rồi biến mất, liền tiêu ẩn không thấy. Lục Thiệ U chủ này quả nhiên bất phàm, có thể vượt qua mười mấy vạn dặm cự ly truyền âm, trừ phi thông thiên cảnh tu sĩ, quy chân cảnh trên cơ bản không ai có thể làm được. Đồn đại người này là dưới quy chân đệ nhất nhân, chiến lực có thể so với thông thiên cảnh, vậy mà cũng không nói ngoa, thật ra khiến người có chút ngoài ý muốn. Nhiếp Tinh Hà tuy nhìn qua già nua vô cùng, thế nhưng thông thiên cảnh tu vi đã đạt tới hậu kỳ, một thân chân nguyên pháp lực vô biên băng ác, mà lại điều khiển tinh vi ảo diệu, chính là thả ở trong thông thiên cảnh, cũng là cực hạn cao thủ. Chỉ là hắn hiện giờ thọ nguyên sắp hết, không bao lâu nữa muốn thân tử đạo tiêu, đối mặt thiên địa pháp tắc, mặc dù tu vi thông thiên, cũng không có năng lực phản kháng. Lần này nghe nói Lục gia thiếu chủ đến nơi, thậm chí tương trợ Long Môn kiếm phái ngăn cản một lần tinh đạo cực kỳ hung hiểm xâm lấn, tin tức truyền tới trong thai của hắn, rồi mới từ tử quan bên trong phá quan mà ra. Lục gia thiếu chủ tương truyền chính là đan tôn đệ tử thân truyền, mà đan tôn với tư cách là này mảnh tinh vực tối cường luyện đan sư, trong tay tự nhiên không thiếu tăng trưởng thọ nguyên linh đan hoặc là đan phương. Nếu là có thể từ Lục Thiệ U chủ trong tay đạt được kéo dài thọ nguyên linh đan, dù cho nhiều kéo dài trăm năm, như vậy là hắn có thể quá nhiều bảo hộ Long Môn kiếm phái trăm năm, đồng thời cũng là cuối cùng chính là, hắn liền có hơn 100 năm thời gian tu luyện, từ chỗ nào vô tận mu mi tở đại đạo bên trong tìm đến một mảnh thích hợp chính mình đại đạo, đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cho nên, hắn lần này có thể nói là mang theo vài phần chờ mong cùng khát vọng, đồng thời trong tinh không liền truyền âm Lục Thiệ U chủ cách làm, trong đó cũng mang theo vài phần thăm dò ý vị. Muốn nhìn xem, vị Lục Thiệ U chủ này có hay không như theo như đồn đãi như vậy yêu nghiệt. Lúc này đạt được Lục Vũ truyền âm, trong nội tâm rốt cục xác định, vị Lục Thiệ U chủ này thực lực có thể nói thâm bất khả trắc, tựa hồ cho cảm giác của hắn, dù cho hắn rời đi lại xa, chỉ cần tại vị Lục Thiệ U chủ này tầm mắt đạt tới chỗ, là có thể cùng hắn trực tiếp vượt qua không gian đối thoại, này bản thân chính là một loại tương tự thần thông đại năng lực, tu vi cảnh giới không được cao thâm mạc chắc tình trạng, căn bản vô pháp làm được. Được lời mời của Lục Vũ, Nhiếp Tinh Hà tại không chần chờ, ở trong hư không một bước phóng ra, một đạo vô hình rung động ở trong hư không nhộn nhạo ra, thân ảnh của hắn trong chớp mắt biến mất, lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đến được Lục Vũ trong tinh thất. Trong tinh thất, chẳng biết lúc nào, Lục Vũ trước người đã dọn lên bảo ngọc trà đài. Ở trên tất cả đồ uống trà bày đặt chỉnh tề, trong đó một cái ấm trà đang bốc lên tí ti bạch khí, tản mát ra một hồi thấm vào ruột gan dị tượng. Bình thường người bình thường nghe thấy một ngụm cũng có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán, kéo dài tuổi thọ, nếu là cấp thấp tu sĩ nghe thấy, cũng có thể tu vi tiến nhanh. Trà ngon Nhiếp Tinh Hà thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Lục Vũ đối diện, khoanh chân mà ngồi, phảng phất nguyên bản hắn chính là ngồi ở chỗ kia, chưa bao giờ động đậy đồng dạng. Lục Vũ cởi cầm lấy ấm trà, vì Nhiếp Tinh Hà rót một ly trà. Mới nói, đây là ta Lục gia đặc sản, ngàn năm thiên la vân cây quế cánh hoa chế tạo, có thể ngưng thần tinh khí, quan trọng nhất là, có thể ngắn ngủi để thăng tu sĩ ngộ tính, cũng cũng coi là có chút giá trị. Nhiếp Tinh Hà nghe vậy, già nua trên mặt cũng không khỏi có chút động dung, Thiên La Vân cây quế hắn biết, dường như tại Đan Tông liền có như vậy một cây. Bất quá kia gốc Thiên La Vân cây quế vẫn chưa tới ngàn năm không nói, coi như là có dùng cái này thụ linh hoa luyện chế thành linh trà, cũng cực ít có dẫn ra ngoài, thậm chí hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người lấy Thiên La Vân này cây quế cánh hoa tới chế trà. Huống hồ, Thiên La Vân này cây quế từ xưa đến nay được xưng ngộ đạo thụ, dưới tảng cây tu luyện có thể la mở ít công to. Nó chân quý trình độ tuyệt đối là bất kỳ một cái nào đại năng cùng thế lực lớn cũng không có so với nóng mắt tuyệt thế linh căn. Lục Thiệu ưu chủ có thể ngay trước mặt hắn đem loại bảo vật này lấy ra, còn nghĩ lúc nào tới lịch nói rõ một phen, hiển nhiên là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Bất quá nhớ tới vị Lục Thiệu ưu chủ này bổn mạng pháp bảo chính là thuần dương trí bảo chấn huyền tháp, cũng liền nhất thời bình thường trở lại. Hắn Nhiếp Tinh Hà nếu là có loại bảo vật này, đâu còn có thể lo lắng thọ nguyên của mình không đủ. Đã sớm cầm lấy chấn huyền tháp toàn bộ tinh vực bốn phía tìm được diên thọ kéo dài linh dược. Bất kể là mua cũng tốt, đoạt cũng tốt, đó là tuyệt đối sẽ không có một tia khách khí. Rốt cuộc sự việc liên quan sinh tử cùng con đường, không có kia người tu sĩ còn có thể nói cái gì đạo lý, bởi vì giảng đạo lý đều đã chết. Lần này Lục Thiệu ưu chủ đi ngang qua nơi đây, ta Long Môn kiếm phái không thể một tận tình làm chủ, ngược lại còn cùng Lục Thiệu ưu chủ phát sinh một chút hiểu lầm, kính xin Lục Thiệu ưu chủ đại nhân đại lượng, chớ để cùng bọn họ so đo mới phải. Lão phu chuẩn bị cho Lục Thiệu ưu chủ một chút tiểu lễ vật, mong rằng Lục Thiệu ưu chủ không muốn thấy vứt bỏ. Lục Vũ mình cũng bưng lên một ly trà, một hơi uống cạn, nghe vậy cười nhạt một tiếng nói, nếu là hiểu lầm, vậy còn sẽ có cái gì so đo, Nhiếp đạo hữu quá có thể tức giận. Về phần lễ vật, nếu là Nhiếp đạo hữu một phen tâm ý, Lục Vũ như thế nào không biết phân biệt. Nhiếp Tinh Hà ha ha cười, cũng không nói lời nào, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc, đẩy tới Lục Vũ trước người, lúc này mới nói, một ít tục vật lao hủ tự nhiên cầm không ra tay, bất quá vật ấy lại lai lịch bất phàm, chính là lao hủ ngàn năm trước chính trực thực lực đỉnh phong thời kỳ, từ tĩnh mịch sao vượt ngoại vây một chỗ di tích bên trong phát hiện, ngược lại là nghiên cứu nhiều năm, cũng chưa từng nghiên cứu ra cái gì ảo diệu, lần này liền mượn hoa hiến Phật đưa cho Lục Thiệu ưu chủ, kết cái thiện. Lục Vũ vốn đang không quá để ý, lấy thân phận của hắn, hiện nay có Lục gia ảnh ngọc quảng trường làm cơ sở sửa đổi ảnh ngọc linh trong tháp. Mỗi thời mỗi khắc đều có các loại kỳ chân dị bảo thu vào, tuy phẩm cấp cũng không cao, nhưng thỉnh thoảng cũng có một ít hiếm thấy dị bảo xuất hiện, trở thành Lục gia nội tình một bộ phận. Cho dù là Lục Vũ, hiện giờ cũng không biết, Lục gia bây giờ trong bảo khố đến cùng đều có chút cái gì bảo vật. Bất quá hắn lại nghe nói qua, có rất nhiều tu sĩ tới Lục gia đổi lấy linh đan thời điểm, lấy ra bảo vật liền duyệt lượt vạn bảo giám định sư cũng nhìn không ra. Đối với cái này gia tộc quản sự còn đặc biệt hướng gia chủ và các trưởng lao chuyên môn bẩm báo qua việc này, lúc ấy Lục Vũ vừa vặn nghe được, sau đó liền để cho kia quản sự tại thu những cái này vô pháp giám định vật phẩm, căn cứ chất liệu niên đại nhân tố, bằng giá thấp thu. Vũ trụ vô hạn, nhân lực có hạn. Trong vũ trụ vô pháp bị người giám định xuất vật phẩm vô cùng vô tận, bất quá tại hạn định chất liệu niên đại phẩm chất điều kiện, mặc dù nhất thời nhận thức không ra vật này là cái gì bảo vật, nhưng là bảo vật tính khả năng liền vô cùng cự đại rồi. Đến tương lai phân biệt ra tới, nó thu hoạch khả năng vượt qua thu thì hàng tỷ lần đều không chút nào khoa trương. Lấy Lục gia hiện giờ tài phú, phổ thông tu sĩ có thể lấy ra có để cho Lục gia phân biệt rõ không đi ra đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, đối với Lục gia cũng không hề tạo thành cái gì tổn thất. Kia trong đó, Lục Vũ liền từng phát hiện qua vài loại kỳ chân dị bảo. Cho nên lần này Nhiếp Tinh Hà lấy ra một kiện liền hắn cũng nhìn không ra đến cùng có cái gì ảo diệu bảo vật, không khỏi để cho Lục Vũ nhất thời hứng thú lớn sinh. Nhiếp Tinh Hà là người nào đó là Long Môn kiếm phái thông thiên cảnh thánh tôn, là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật, kiến thức ánh mắt liền Lục Vũ cũng không dám nói có thể vượt qua đối phương. Mà liền đối phương đều nhận không ra bảo vật, vậy khẳng định không giống tầm thường. Về phần thứ này đến cùng phải hay không bảo vật khả năng gần như không cần cân nhờ ở cờ Nhiếp Tinh Hà dù gì cũng là thông thiên cảnh nổi tiếng từ xưa thánh tôn, nếu là liền điểm này trong mắt cũng không có, kia Lục Vũ cũng công nhận. Lần này Nhiếp Tinh Hà có thể từ Long Môn kiếm phái tông môn địa phương vượt qua xa khoảng cách xa chạy đến nơi đây, không thể nào là chính là vì kia một khối liền bản thân hắn đều xem không tới bảo vật tới tiêu khiển Lục Vũ, tất nhiên là có việc muốn nhờ. Kết hợp theo như đồn đại hắn thọ nguyên sắp hết sự tình, Lục Vũ trên cơ bản cũng có thể suy đoán cái không rời 10. Lục Vũ cầm qua hộp ngọc, thoáng kiểm tra một chút, một đạo linh quyết đánh vào phía trên, nhất thời một đạo cấm chế trực tiếp bị giải khai. Phàm là loại này niêm phong bảo tồn bảo vật hộp ngọc, bên ngoài lại không có không bố trí cấm chế, hộp ngọc này tuy bố trí một đạo cấm chế, vốn lờ ý Nhiếp Tinh Hà tu vi thực lực, tự nhiên có thể so với những người khác bố trí rất nhiều đạo cấm chế, ngược lại chẳng có gì lạ. mà Lục Vũ có thể một lần liền đem cởi bỏ, cũng cho thấy Lục Vũ ánh mắt kiến thức cùng tu vi thực lực. Đối với cái này, Nhiếp Tinh Hà sớm đã có chuẩn bị tâm lý, gặp được cũng không kỳ quái, vị Lục Thiệ ưu chủ này hắn ở trong hư không thời điểm, hoặc là còn cảm thụ không phải là như vậy quá rõ ràng, nhưng chỉ ngồi ở phụ cận, liền hắn bực này nổi tiếng từ xưa thông thiên cảnh thánh tôn cũng có thể cảm giác được Lục Vũ thân thể phảng phất lỗ đen đồng dạng, mặc hắn như thế nào dò xét đều dò xét không được chút nào có ích tin tức. Hiển nhiên vị Lục Thiệ ưu chủ này tuyệt đối so với theo như đồn đãi còn đáng sợ hơn nhiều.